Đạo Chu, chương 268, Kịch Chiến, Góc Chuyện Audio.com. Đôi mắt Uchiha Sasuke mang theo kinh ngạc nhìn về phía bộ áo giáp Susanoo bị nứt vỡ. Hắn không nghĩ tới được bộ giáp phòng ngự chắc chắn cũng có thể bị con chim mỏ nhọn đánh cho rạn nứt. Điều bất ngờ còn tiếp theo chờ Uchiha Sasuke. Vù, chấm, một con quái vật có hình dáng khổng lồ. Toàn thân nó có bộ lông màu đen, nó không có đầu và có một cái miệng rộng ở ngực. Hai bên miệng, mỗi bên có một đôi hàm răng nanh trắng nhọn, song hai chiếc răng nhọn to nhất đã vỡ nát chỉ còn có hai chiếc nhỏ hơn ở hai bên. Trên người con quái vật cắm vài cây sắt màu đen, đầu Uchiha Sasuke quay ngoắt về phía sau thì thấy được con quái vật nắm hai tay đưa lên cao. Khi mà Sasuke chú ý tới nó thì nắm đấm nó như búa tá nện thẳng vào trong người Sasuke. Cú va đập làm cho Sasuke cảm giác cả người như bị một cái xe tải tông trúng. Oanh, thân thể Uchiha Sasuke bắn nhanh như một viên đạn pháo. Hắn đập mạnh xuống mặt đất phát ra một tiếng nổ lớn. Bụi mù bay tung tóe kèm theo đó là cát đá bắn lên theo. Lần này, Sasuke ăn một quả lỗ nặng. Bản thân Sasuke ban đầu từng có ý định trực tiếp giải quyết bản thể Pain là người thanh niên gầy ốm tóc đỏ nhạt kia. Thế nhưng Sasuke từng nghĩ đến đối phương rất có thể là người gia tộc Uchiha. Mặc dù hắn chưa từng bao giờ thấy người tộc Uchiha có mái tóc màu đỏ cả nhưng biết đâu huyết thống tộc Uchiha dẫn ra ngoài. Ai biết được đôi mắt đó có năng lực gì? Sasuke thực sự không dám bất cẩn trực tiếp hạ sát thủ với người thanh niên gầy gò. Hắn hy vọng có thể xử lý 6 con rối sau đó xử lý kẻ cầm đầu như vậy sẽ an toàn hơn nhiều. Trong bụi mù phát ra một tiếng giống giận của Uchiha Sasuke. Từ đám bụi lóe ra nguồn ánh sáng màu tím khủng bố. Chuyện xảy ra chỉ trong tích tắc. Đôi mắt Uchiha Sasuke tỏa ra một lượng đồng lực đáng sợ. Dường như khí thế từ trong cơ thể Uchiha Sasuke khiến cho mặt đất cùng không khí phát ra âm thanh khủng bố. Susanoo bao bọc trong cơ thể hắn nhanh chóng hình thành với tốc độ khủng khiếp. Nó gần như bỏ qua trạng thái tạo ra các bộ xương và vọt thẳng lên thành hình dáng cao cấp nhất. Một người khổng lồ màu tím cao ngất hình thành trong nháy mắt. Thân hình khổng lồ của nó cao ngang với cả tòa tháp cao nhất trong ngôi làng mưa này. Khuôn mặt thiên cầu với hình thoi xinh đẹp ở giữa trán. Uchiha Sasuke đang đứng ở nơi đó đưa bàn tay lau đi máu trên khóe miệng mình. Giọng nói phát ra một tiếng hừ nhẹ. Thần La Thiên Trinh, thủ lĩnh Pain lập tức điều khiển thân mình chắn trước người khổng lồ cùng với hai người Konan và Nagato. Bàn tay thiên đạo Pain đưa ra dùng sức đẩy muốn ngăn cản thân hình khổng lồ Susanoo của Uchiha Sasuke. Hừ, bàn tay Susanoo đưa lên, đồng lực trào ra, một cỗ cự lực khủng bố trực tiếp tác dụng đẩy ngược đối kháng với thần La Thiên Trinh do thiên đạo Pain sử dụng. Uchiha Sasuke chưa dừng lại ở nơi này. Tay trái Susanoo hắn vung lên kéo ra một cây nỏ khổng lồ trực tiếp xuất hiện trong tay Susanoo. Mắt Sasuke cũng theo đó cũng nhanh chóng chảy ra máu tươi. Hừng, cả cây tên nắp trên cung đã biến thành ngọn lửa màu đen khủng bố. Nó phát ra ánh lửa rừng rực khiếp người. Sasuke trực tiếp điều khiển mũi tên mang theo ngọn lửa đen hướng về phía Konan và Nagato. Vút, âm thanh vang lên, dây cung phát ra âm thanh rung động liên hồi. Mũi tên bắn ra với tốc độ kinh hồn. Nó xé gió bắn về phía Konan và Yahiko đang bay lên không trung nhằm trốn tránh Sasuke. Đáng tiếc tốc độ này quá đáng sợ làm cho hai người muốn trốn tránh cũng khó thoát. Ở một bên khác, Deidara và Sasori đứng đối mặt với nhau. Deidara dùng khuôn mặt dữ tợn khi đối mặt với Sasori. Giọng nói hắn mang theo đầy mùi vị chất vấn. Tiền bối Deidara, tại sao ngươi lại phản bội tổ chức? Không phải chúng ta là đồng đội cùng chung chí hướng đi tìm nghệ thuật sao? Tại sao vậy, tiền bối, ngươi chẳng lẽ từ bỏ nghệ thuật rồi? Trên má Deidara xuất hiện đầy mồ hôi. Đôi mắt mang theo đau thương nhìn về phía Sasori. Sasori bình tĩnh đối mặt với Deidara. Hắn mở miệng nói, ta chưa bao giờ từng từ bỏ nghệ thuật vĩnh hằng. Chúng ta đã từng làm việc cùng nhau nhưng ở trong cái tổ chức này có từ đồng đội đáng nói sao? Giọng nói Sasori hơi mang theo mê mang. Có lẽ từng có, vậy tại sao? Deidara lại tiếp tục chất vấn. Tiền bối, ngươi tại sao lại phản bội tổ chức? Chính ngươi dẫn theo đám người tìm đến nơi này đi. Tiền bối, ta nói đúng chứ? Sasori trầm mặc không có trả lời. Deidara thấy được Sasori không có trả lời cũng trở nên cực kỳ tức giận. Tiền bối, ngươi đã sa đọa, ngươi đã mất đi tính nghệ thuật trong con người của ngươi rồi. Vậy để ta sử dụng nghệ thuật của ta làm cho tiền bối ngươi tỉnh lại. Để ngươi có thể cảm nhận được nghệ thuật nổ mạnh của ta. Từ đó ngươi sẽ tìm về chính con người thật của mình. Sasori trầm mặc không có nghĩa là Sasori không làm gì. Hắn đã vươn tay ra kéo ra một quyển trục khá dài. Pop, pop, khói nhỏ nổ vang, một đám con rối chi chít xuất hiện xung quanh mọi nơi. Số lượng chạng chịt xuất hiện trước mặt Deidara làm cho Deidara cũng trở nên cẩn trọng hơn. Giọng nói Deidara cũng trở nên âm trầm khi khen ngợi. Tiền bối, quả không hổ là tiền bối. Vậy ta cũng lấy ra nghệ thuật chứng minh với ngươi. Deidara vọc vào trong túi sách lấy ra một con chim màu trắng trong lòng bàn tay mình. Vù, vù, hai quả cầu mang theo gió xoáy bốn cánh bắn thẳng về phía Hyuga Neji. Hắn lấy tốc độ quỷ quyết đánh về phía hai bên Hyuga Neji. Điều này làm cho Hyuga Neji lập tức nhăn mày lại. Bàn tay hắn lập tức đưa sang hai bên với tốc độ cực nhanh. Tình trạng quỷ dị diễn ra. Hai bàn tay Hyuga Neji giống như xuất hiện một cái cửa ánh sáng hình tròn. Hai quả cầu sáng mang theo bốn cái cánh quạt lập tức chui vào trong đó vô cùng vô ảnh. Dường như chúng bị cắn nuốt không để lại bất cứ dấu tích nào. Oanh, oanh, hai tiếng nổ lớn vang lên. Con mắt Hyuga Neji nhìn về phía dưới mặt đất nơi mà Naruto bị đánh ngã. Nơi đó xuất hiện hai quả cầu sáng phát ra một tiếng nổ lớn. Chúng liên tục mở rộng với tốc độ khủng khiếp. Những kiến trúc bị chúng bao phủ lập tức bị nghiền nát thành bột phấn. Lúc này, Hyuga Neji chỉ khẽ liếc mắt nhìn về phía xa thấy được hai người khổng lồ. Trong đó người khổng lồ màu tím to hơn hẳn so với người khổng lồ màu xanh lam. Susanoo màu tím hẳn thuộc về Uchiha Sasuke còn Susanoo màu xanh lam thuộc về Tobi. Người tự xưng Madara. Không nghĩ tới Tobi lại có thể tìm về được con mắt còn lại. Không nghĩ tới nhiều ngày không gặp, Sasuke lại trở nên mạnh như vậy. Đột nhiên hắn có hứng thú trong khi khiêu chiến Uchiha Sasuke. Song ở nơi này vẫn còn một đối thủ đối với hắn. Bụi mù tan đi trước mặt Hyuga Neji để lộ ra một chiếc mặt quỷ bằng gỗ bị tàn phá bất kham. Cạch, cánh cửa gỗ mở ra. Hình dáng một con quỷ với khuôn mặt dữ tợn và sau lưng dài ra hai cánh thịt. Ánh mắt hắn với hình dáng hoa văn kỳ quái. Gân xanh nổi hơi hai huyệt thái dương. Ở sâu ánh mắt lóe ra sát khi trừng trừng quan sát Hyuga Neji. Bản thân Hyuga Neji không sợ hãi chút nào. Một bàn tay hắn đưa lên kết ấn. Thiên sinh mô thức, bùng, theo một âm thanh nhỏ vang lên. Cơ thể Hyuga Neji được bao bọc trong một lớp vỏ bọc bằng màu xanh lam tuyệt đẹp. Trán Neji cũng xuất hiện một cái sừng do chakra tạo thành. Trên cổ xuất hiện những cái câu ngọc màu đen sắc bén. Xung quanh bản thân cũng xuất hiện một đám quả cầu màu đen. Những quả cầu màu đen bắt đầu lo lửng và theo đó đi về phía sau lưng Hyuga Neji. Đồng thuật đó là kỹ năng mới thức tỉnh sao? Uzumaki Naruto trong trạng thái hóa quỷ lẩm bẩm, đồng thuật hệ không gian sao? Xem ra hắn thực sự vô cùng khó chơi. Xem ra muốn giải quyết hắn thực sự là khá khó khăn. Nếu hắn muốn chạy, mình cơ bản không có cách nào giữ lại được. Chúng ta bắt đầu thôi chứ. Hyuga Neji bay lơ lửng trên bầu trời. Hắn tỏ ra cao cao tại thượng nhìn xuống Uzumaki Naruto. Tôi đã chờ ngày này để có thể đấu toàn lực với cậu lâu lắm rồi. Naruto, Hiện giờ, Tensei gần của tôi cũng đã thức tỉnh hoàn toàn. Loại sức mạnh này, tôi đã hoàn toàn kiểm soát được nó. Thân mình hắn hơi run lên vì phấn khích. Đến đây đi Naruto, định mệnh của ngày hôm nay sẽ là cậu bại trong tay tôi. Cậu không phải nói cậu sẽ thay đổi số mệnh sao? Vậy cho tôi thấy, cậu làm thế nào để có thể thắng được tôi? Đôi mắt Uzumaki Naruto nheo lại. Bàn chân hắn dẫm mạnh xuống mặt đất. Thân hình vọt thẳng về phía Hyuga Neji. Trong phút chốc Uzumaki Naruto vọt thẳng về phía Hyuga Neji. Lần này hai người lập tức va chạm một lần nữa. Oanh, khí lãng khủng bố phát ra kèm theo không khí phát ra từng tiếng nổ lớn. Cách chương.